Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 91 tình yêu của ta đến rồi đây. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên giật đâu? Thi ra nhất chỉnh lý xong đội ngũ phát hiện 50 người thiếu đi một người Diệp Thiên giật. Sau đó nàng không ngừng gọi điện thoại cho Diệp Thiên giật xem hắn đang làm gì. Thằng khốn không phải tên này đột nhiên chết trên bụng cô em nào rồi đấy chứ. Thi ra nhất nghiến nghiến răng lợi. Danh sách đều đã được báo lên rồi, dù thiếu một người thì bây giờ cũng không thể thay đổi được. Diệp Thiên giật nếu không đến, đến lúc đó chỉ có cách từ bỏ. Bỏ đi không đợi nữa, sắp bắt đầu rồi xuất phát, đến học viện Thiên Tinh. Trong sân thi đấu của học viện Thiên Tinh, gần 100.000 học viên của hai học viện lớn tập trung tại đây, hơn 10 vị giáo viên đang ngồi trên băng ghế giám khảo, song phương hai bên học viên đứng ở nơi đó, chờ đợi tỉ võ bắt đầu. Diệp Thiên giật còn chưa tới. Xít một tên phế vật, có đến hay không cũng không quan trọng, bắt đầu luận võ đi. Đúng vậy, một tên phế vật, hắn tới hay không cũng như nhau, cũng đừng đợi nữa, dù sao cũng là tính điểm, 49 đánh 50 cũng giống như nhau, bắt đầu đi. Còn 10 phút nữa mới bắt đầu tỉ thí, họ không thể liên lạc với Diệp Thiên Giật, suy nghĩ của Lý Bác Nhân là trực tiếp bắt đầu, có hắn hay không có đều như thế. Dù sao thì cũng là tính điểm, nhưng mà Thi Gia Nhất lại kiên quyết yêu cầu đợi thêm, chờ đến thời gian. Bạch Hàn Tuyết đứng ở trong một góc hẻo lành, nhìn chằm chằm vào bên trong. Còn có một phút cuối cùng, luận võ lập tức bắt đầu. Một giáo viên của học viện Thiên Tinh hét lên. Bạch Hàn Tuyết khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên cặn bã vẫn là cặn bã, những gì nói hôm đó hóa ra chỉ để nói đùa mà thôi, vậy mà nàng thực sự rất coi trọng nó, nàng thực sự nghĩ rằng hắn đã thay đổi, còn thật ôm lấy kỳ vọng về hắn. Bạch Hàn Tuyết âm thầm lắc đầu. Thật bi ai, thật buồn cười. Còn 10 giây. Đúng lúc này, một bóng người xuyên qua đám đông chạy vào. Tình yêu của ta đến rồi đây. Mọi người, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào trên người hắn. Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên Giật, không hiểu sao, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, lòng nàng nhẹ nhõm hẳn đi, như thể nàng rất mong đợi Diệp Thiên Giật đến. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Diệp Thiên Giật, có người không quen biết, có người thì yêu thích chết đi được, có người thì ghét bỏ. Diệp Thiên Giật liếc nhìn Bạch Hàn Tuyết. Sau đó mỉm cười rồi bắn tim với nàng nữa, bước vào đội ngũ của học viện Thiên Thủy và đứng bên cạnh họ Thủy. Bạch Hàn Tuyết. Nàng không có bất cứ biểu cảm gì. Đó là Diệp Thiên Giật con mẹ mày chứ, tại sao vẫn đẹp trai như vậy? Anh Thiên Giật, nhìn ta này, ta là Linh Nhi, anh Thiên Giật. Một cô gái trong đám đông hét lên đầy phấn khích với Diệp Thiên Giật. Anh Thiên Giật, ta là Tiểu Thiến, hu hu hu, cuối cùng cũng được nhìn thấy anh rồi. Bên kia có một cô gái đang lau nước mắt đầy xúc động. Anh Thiên Giật, anh quay lại được không, em nhớ anh lắm. Nói xong, một cô gái xinh đẹp mắt đầy nước định chạy về phía Diệp Thiên Giật. Ngăn nàng ta lại cho ta. Nhìn thấy cảnh này. Vị hiệu trưởng của học viện Thiên Tinh giận tím cả người, chỉ tay về phía cô gái nói đầy sự tức giận. Cái tên khốn này sao lại có nhiều người thích như thế cơ chứ, thật phi lý. Diệp Thiên Giật. Tất cả mọi người. Thực sự, có thể một số học sinh của học viện Thiên Tinh đã nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng những học sinh của học viện Thiên Thủy đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy Tần Triều. Lâm Trường Thiên, những thiên tài vô song này nổi tiếng đến như vậy, ngoại hình có thực sự quan trọng đến vậy không? Thi Gia Nhất len lén đưa tay lên day day huyệt thái dương, rồi trừng mắt nhìn Diệp Thiên Giật. Những cô gái này đều là những kẻ ngốc sao, rõ ràng đây chỉ là một tên cặn bã, bọn họ còn không ngại đè lên đầu người khác chỉ để được đến gần hơn với thần tượng, dựa vào cái gì chứ? Các cô gái trong khán phòng đã bị chặn lại. Nhưng trong số 50 người ở học viện Thiên Tinh thì đã có 4 năm cô em đang liếc mắt đưa tình với Diệp Thiên giật cắn môi làm điệu, một tay thì làm thành một vòng tròn, ngón trỏ tay còn lại thì chọc chọc vào giữa vòng tròn đó. Anh Thiên giật. Tinh Bảo Bảo cũng nằm trong số 50 người của học viện Thiên Tinh. Nàng ấy thực sự rất vui khi gặp lại Diệp Thiên giật. Mấy ngày nay họ đều nói chuyện điện thoại di động. Nhưng bây giờ nàng ấy không dám biểu lộ bất cứ cảm xúc gì vì ông nội của nàng lúc nào cũng theo dõi nhất cử nhất động của nàng ấy. Ngươi còn biết tới sao? Thi ra nhất chừng mắt liếc Diệp Thiên giật một cái. Thì ta cũng không thể đi đến giữa chừng ai dừng lại được, đúng không nào? Thi ra nhất. Tên khốn này thực sự nghĩ rằng bản thân nhìn lúc nào cũng nhìn thấu lòng của phụ nữ sao mẹ nó chứ? Diệp Thiên giật liếc mắt nhìn những người bên ngoài, sau đó mỉm cười và vẫy tay với họ. A, khoảnh khắc này, như thể đó là khoảnh khắc mà một siêu sao bước lên sân khấu vậy, các cô gái hò hét đầy phấn khích. Diệp Thiên giật vốn đã rất nổi tiếng ở Học viện Thiên Thủy vì màn biểu diễn lần đó, huống chi đây lại là Học viện Thiên Tinh. Nhìn các cô gái đang reo hò, Diệp Thiên giật vẫy tay chào. Dùng tư thế của một tên cha nam đã từng được không ít cô gái tự nguyện nhào vào vòng tay của hắn, dù sao. Bản thân hắn cũng quá con mẹ mày đẹp trai đi. Bê sơ từ ngày 1090 tim mình sẽ có các y vần ưu đãi quy đổi kim phiếu. Đẩy 30k bê cho bộ sẽ nhận mã giảm giá 20%. Đẩy 100k bê cho bộ sẽ nhận mã giảm giá 25%. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 92 anh thiên giật. Nhóm Exit Phong Audio. Nhìn thấy cảnh này, khuôn miệng của giáo viên hai trường không ngừng giật giật, như thể sắp rớt luôn ra ngoài. Còn Tần Triều bọn họ thì nắm chặt nắm đấm. Họ hơn Diệp Thiên giật về mọi thứ, tại sao họ lại không nổi tiếng như hắn, tại sao một tên cặn bã. Diệp Thiên giật ngươi còn không tem tém lại, bổn hiệu trưởng sẽ loại ngươi ra khỏi cuộc thi. Tinh Vân Hải, hiệu trưởng của Học viện Thiên Tinh tức giận chỉ vào Diệp Thiên giật quá. Hắn đối với Diệp Thiên giật là vô cùng oán hận và bất mãn, thực sự muốn giết hắn ngay lập tức, bây giờ tên khốn kiếp này lại còn đứng trước mặt hắn khoe khoang nữa chứ. Được rồi, vậy ta sẽ ngoan ngoãn đây. Diệp Thiên giật nhún vai. Rồi nói ta ngoan rồi đây, các cô gái, chẳng lẽ các nàng lại muốn dừng lại không gọi ta nữa sao? A Diệp Thiên giật, Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật, em yêu anh thật đẹp trai. Tất cả mọi người. Tinh Vân Hải nắm chặt nắm đấm. Đồ khốn. Bạch Hàn Tuyết thầm lắc đầu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Quên đi. Dù sao hắn cũng không thể giành được vị trí đầu tiên và nàng cũng sẽ không làm bạn gái của hắn nên nàng không cần phải quan tâm đến điều đó. Hắn ta tốt hơn lên được chút nào có lẽ cũng sẽ khiến Diệp Tiên Nhi cảm thấy an tâm hơn chút ấy. Ta nói chứ Lý Bác Nhân, ngươi có ý gì một tên phế vật như này mà ngươi còn cho hắn đi tỉ thí sao? Học viện Thiên Thủy của ngươi hết người rồi à? Tinh Vân Hải nghiến răng nói với Lý Bác Nhân ngồi bên cạnh. Lão Hải, mặc dù Diệp Thiên Giật này quả thực là một tên phế vật, và quả thực là thứ cặn bã, nhưng ta rất có trách nhiệm phải nói với ngươi rằng dưới sự giảng dạy của trường học viện Thiên Thủy ta, Diệp Thiên Giật đã có thể so sánh được với những học sinh của học viện Thiên Tinh của ngươi rồi, có khi còn hơn ấy. Thậm chí hắn ta còn biết viết nhạc, mọi người đều rất thích. Ta nghĩ ngươi không thể không biết điều này vì vậy, học viện Thiên Thủy của ta tốt hơn nhiều so với học viện Thiên Tinh của ngươi. Lý Bác Nhân nâng gọng kính của mình và nói với một nụ cười. Hả, vậy sao ta nghe nói khi đó thi gia nhất của học viện của ngươi hỏi hắn ta rằng hắn ta có biết ơn học viện hay không? Ta nhớ tên cặn bã này nói rằng hắn không liên quan gì đến học viện Thiên Thủy cơ mà, đúng không? Tinh Vân Hải khịt mũi. E hèm. Lý Bác Nhân giả vờ ho để che giấu sự xấu hổ. Một kẻ cặn bã vẫn chỉ là một kẻ cặn bã. thời gian và địa điểm cũng sẽ không thay đổi sự thật rằng hắn ta là một kẻ cặn bã và phế vật. Học viện thiên thủy của ngươi mấy năm gần đây không tốt bằng học viện thiên tinh của ta. Còn có thêm tên này chẳng khác nào tặng không chúng ta một điểm, học viện thiên thủy sẽ không thể thắng lần này. Tinh Vân Hải nói. Tặng không cho các người một người, 49 chọi 50 cũng vẫn đủ như thường. Im lặng, đừng la hét nữa, im lặng còn ra thể thống gì nữa. Một giảng viên của học viện thiên tinh hét lên giận dữ. Tuy nhiên tiếng la hét vẫn tiếp tục. Ai la hét, mời đi ra khỏi học viện thiên tinh. Lời đe dọa này khiến họ sợ hãi, nên cũng trở nên im lặng hơn. Tất cả mọi người đều thầm kinh ngạc, Diệp Thiên Dật này cũng quá khoa trương rồi chứ. Một kẻ cặn bã có thể làm được như thế này, nếu hắn không phải là một tên cặn bã, chẳng phải sẽ càng khoa trương hơn sao? Hiện trường cuối cùng cũng dịu xuống, Thi Gia Nhất và họ Thủy cũng thở phào nhẹ nhõm cái tên cặn bã này. Đúng là lỗ quá rồi. Diệp Thiên Dật thở dài. Cái sự quyến rũ chết tiệt này. Thi Gia Nhất. Muốn bóp chết mẹ hắn luôn. Được rồi, bây giờ ta sẽ thông báo quy định của cuộc tỉ thí giữa Học viện Thiên Thủy và Học viện Thiên Tinh. Tinh Vân Hải của Học viện Thiên Tinh nhìn mọi người, sau đó lớn tiếng nói quy tắc rất đơn giản, mỗi bên có 50 người, mỗi người phải tiến hành tổng cộng 20 cuộc đấu. Thông qua hệ thống của màn hình lớn sẽ không trùng lặp rút thăm ngẫu nhiên. Ví dụ, một học sinh của Học viện Thiên Tinh chúng ta chắc chắn sẽ phải thách đấu với 20 học sinh viên khác nhau của trường Học viện Thiên Thủy. Nếu ngươi thắng, ngươi sẽ nhận được một điểm, và nếu ngươi thua, sẽ bị trừ một điểm. Hệ thống sẽ dựa vào điểm của ngươi mà bố trí cho ngươi gặp người có số điểm bằng nhau hoặc gần bằng nhau làm đối thủ để tiến hành thi đấu. Vì vậy ngoại trừ một hoặc hai hiệp đầu tiên, thì sau đó ngươi sẽ gặp phải những đối thủ có thực lực tương đương với ngươi, thắng càng nhiều, số điểm càng cao, đối thủ phía sau ngươi đương nhiên sẽ càng mạnh hơn. Tinh Vân Hải dừng lại một lúc lại nói tiếp, cuối cùng, sau khi kết thúc tất cả các vòng đấu, bọn ta sẽ xếp hạng theo số điểm của thí sinh, mọi người còn có gì chưa hiểu không? Mọi người đều lắc đầu. Được, bây giờ mời học sinh hai bên về chỗ ngồi chuẩn bị, màn hình lớn sẽ bắt đầu bốc thăm học sinh của cuộc đối đầu đầu tiên. Một màn hình lớn treo lơ lửng trên võ đài, hàng trăm cái tên đang không ngừng nhấp nháy, cuối cùng càng lúc càng chậm lại. Lý Đại Căn của Học viện Thiên Thủy vơ, sơ Trương Tiểu Chủ của Học viện Thiên Tinh. Sau đó hai người bước lên võ đài. Diệp Thiên Dật xoa cằm. Quy luật này khá là công bằng, nếu ngươi thực sự giỏi thì ngươi sẽ luôn giành chiến thắng, vậy nếu ngươi cứ luôn thắng thì sẽ gặp được đối thủ có thực lực tương đương, nghĩa là chỉ cần ngươi giỏi thì lúc nào cũng có thể gặp những học sinh đứng đầu của học viện khác. Trong các cuộc giao đấu của học sinh luôn có một thắng một thua, trong trường hợp này, sẽ có nhiều học sinh đồng hạng với nhau. Nhưng chắc chắn chỉ có một vị trí đầu tiên, thậm chí thực sự có vài người đã thắng 20 ván, hoặc là mấy người giành được 19 trận thắng và một trận thua, trong số bọn họ nhất định phải tìm ra được người ở vị trí đầu tiên, vị trí này rất quan trọng. Hai học viện là những học viện lớn nhất ở Thánh Địa Thiên Thủy và hai trường này đều là trường hạng một, vì vậy bên nào sẽ đứng đầu thực sự rất khó đoán. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 93, tức giận đến run rẩy. Diệp Thiên Dật phải đứng đầu, vậy cách dễ dàng nhất là gì? Một ván cũng không được thua, miễn là ngươi có thể đảm bảo không thua một ván đầu nào, vậy ngươi chắc chắn sẽ là người đứng đầu. Quy định của cuộc thi là không được sử dụng linh khí, những thứ khác thì tùy tiện, có người phán quyết tương tự như trọng tài. Vấn đề về an toàn cơ bản có thể đảm bảo, những bị thương cũng sẽ là chuyện bình thường. Ta muốn xem ngươi lát nữa sẽ mất mặt như thế nào. Lâm Trường Thiên là người ghét Diệp Thiên Dật nhất, hắn ta nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết đang xem cuộc thi đấu võ thuật từ phía xa, nàng đến xem ai, hắn ta thậm chí còn cảm thấy rằng nàng thực sự đến để gặp Diệp Thiên Dật. Lần trước Lâm Hàn Tuyết khóc, Diệp Thiên Dật nói là hai người cãi nhau, sau đó Bạch Hàn Tuyết cũng không giải thích điều gì. Ta thực sự không hiểu tại sao Bạch Hàn Tuyết lại chọn Diệp Thiên Dật, hắn đã từng nghĩ rằng có cái gì đó giấu riêng giữa họ, nhưng bây giờ hắn thực sự cảm thấy không hẳn là như vậy nữa. Mà Diệp Thiên Dật đã từng học ở Học viện Thiên Tinh, nên hắn biết ở bên đó có những ai lợi hại, ba người, một nữ và hai nam, họ đều ở cùng trình độ với Lâm Trường Thiên và Bạch Hàn Tuyết. Một trận chiến cũng không cần quá nhiều thời gian, trận đấu đỉnh cao có thể mất nhiều thời gian, nhưng giữa hai người này chỉ cần vài phút. Cuối cùng, Lý Đại Căn của Học viện Thiên Thủy giành chiến thắng. Lý Bác Nhân đứng bên phía Học viện Thiên Thủy đẩy đẩy gọng kính của mình. Thắng rồi nhưng hắn lại không hề cảm thấy vui chút nào, tại sao? Vì Diệp Thiên Dật. Vị trí thứ nhất chung cuộc cũng không phải là thứ mà bọn họ quan tâm nhất, thứ mà hai vị hiệu trưởng quan tâm nhất chính là thứ hạng cuối cùng, tức là tổng số trận thắng của mỗi học viện. Nhưng bên hắn có Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật có thể thắng được trận nào không, một trận cũng không thể thắng nổi, có nghĩa là một mình Diệp Thiên Dật có khi đã tặng không cho bên kia 20 điểm rồi, hắn ta có thể không khó chịu được sao? Trận đấu tiếp theo, Trương Mãnh của Học viện Thiên Thủy vơ sơ Lý Hiểu Vũ của Học viện Thiên Tinh. Trận tiếp theo, Học viện Thiên Thủy. Sau khi đánh hơn 20 trận liên tiếp, cũng không mất quá nhiều thời gian, Diệp Thiên Dật có chút buồn ngủ, còn Bạch Hàn Tuyết thì đứng đó cũng không di chuyển nhiều. Vì đã đồng ý với Diệp Thiên Dật, nên nàng phải nghiêm túc xem, cho dù nàng cũng không nghĩ rằng Diệp Thiên Dật có thể thắng được mấy ván, huống chi là vị trí thứ nhất, trong 100 người này, thấp nhất cũng là minh khiếu cảnh bát giai trở lên. Ván tiếp theo, Diệp Thiên Dật vơ, sơ Triệu Lâm Lâm. Diệp Thiên Dật nhướng mày, sau đó khóe miệng nhích lên bước lên võ đài. Ngay lúc Diệp Thiên Dật di chuyển, các cô gái bên dưới không khỏi hò hét lên, đúng vậy, chính là khí thế này. Trật tự hết cho ta. Tinh Vân Hải gầm lên. Hừ. Lâm Trường Thiên cười chế nhạo. Triệu Lâm Lâm hắn biết, nàng là một nhân vật tương đối mạnh trong Học viện Thiên Tinh, hơn nữa nàng cũng xinh đẹp và thu hút được rất nhiều sự chú ý, Diệp Thiên Dật không thể là đối thủ của nàng. Thật đáng xấu hổ khi thua một cô gái ngay trong trận đấu đầu tiên. Lâm Trường Thiên dường dưng thầm nghĩ. Dạy cho hắn ta một bài học nghiêm khắc đi nào. Tinh Vân Hải cũng lẩm bẩm trong lòng. Tên khốn này không thể tự mình học được, vậy học sinh trong trường của hắn dạy cho hắn một bài học. Trên lôi đài, Diệp Thiên Dật nhìn các cô gái xinh đẹp phía dưới. Cuộc đấu bắt đầu. Theo hiệu lệnh của trọng tài, không ai trong số họ di chuyển, tất cả mọi người đều sững sờ. Đôi mắt của Triệu Lâm Lâm bắt đầu đỏ lên, nàng vừa khóc vừa chạy đến chỗ Diệp Thiên Dật, nhào vào lòng của Diệp Thiên Dật. Anh Thiên Dật, em nhớ anh nhiều lắm. Tất cả mọi người. Cái qué gì vậy? Lâm Trường Thiên cũng ngẩn ra. Ôi mẹ tôi ơi, đây là Triệu Lâm Lâm đó. Cũng không phải là một cô nàng gái bình thường đâu, tại sao? Con mẹ nó! Chết tiệt, tên khốn này thật sự là lợi hại. Thi ra nhất bất lực day day huyệt Thái Dương khi nhìn thấy cảnh này. Tất cả mọi người ở Học viện Thiên Tinh đều choáng váng. Tinh Vân Hải đứng đó, cả người loạng choạng suýt ngã xuống. Triệu Lâm Lâm này cũng... đồ má! Ngươi nói xem những cô gái này không biết rằng Diệp Thiên Dật là một tên cặn bã sao? Biết chứ, nhưng sống chết vì tình yêu, chúng ta có thể làm gì? Một số cô gái thực sự không biết làm giá, da mặt dày, còn có một số cô gái thực sự ngây thơ, nếu họ bị Diệp Thiên Dật lừa dối ngay từ đầu, rất khó để thoát ra khỏi sự lừa dối này. Bạch Hàn Tuyết rất bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng biết rằng Diệp Thiên Dật cũng đã bắt cặp với một số cô gái, nhưng nàng vẫn không khỏi cau mày lại. Anh Thiên Dật, Lâm Lâm nhớ anh rất nhiều. Triệu Lâm Lâm khóc như mưa. Diệp Thiên Dật đau đầu, hắn ta thực sự rất đau đầu. Cái đó, nhớ gì thì nhớ, nhưng ở đây nhiều người, miệng lưới thiên hạ khó cản, ngươi giữ ý chút đi đắt. Diệp Thiên giật buông nàng ra. Triệu Lâm Lâm lau nước mắt. U, V, K, W, W, M. Cố lên, anh Thiên giật, anh nhất định sẽ giành được vị trí đầu tiên, sau đó. Chúng ta có thể đi xem phim sau khi đấu xong được không? Diệp Thiên giật gãi đầu. Nói chuyện này sau đi. Út anh. Nàng vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang trọng tài và nói, ta nhận thua. Sau đó, nàng nhảy xuống khỏi võ đài. Tất cả mọi người. Tinh Vân Hải. Đù mé cái mẹ gì vậy, không phải chứ còn có thể chơi như thế này. Ư, vẻ ngoài đẹp trai của tên khốn đó thực sự có thể giúp hắn làm bất cứ điều gì hắn ta muốn sao? Ta khóc con mẹ nó rồi, nữ thần trong mắt ta lại là một trong những người Diệp Thiên Giật từng chơi qua. A đủ má, ta muốn bùng nổ con mẹ nó rồi. Mẹ nó tên đáng chết thiên đao vạn quả Diệp Thiên Giật kia, ngươi đi chết đi cho ta. A. Sự việc xảy ra quá đột ngột, làm không biết bao nhiêu người đang sốc ngất lăn đùng ra, khốn khiếp vẫn có thể như thế này á. Tay của Tinh Hải Vân run rẩy đầy tức giận chỉ vào Triệu Lâm Lâm, hắn căn bản không thốt nên lời. Ha ha ha, tốt, tốt. Lý Bác Nhân ngoác hết miệng lên cười hả hê. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 94 anh Thiên Giật. Ta có thể ôm ngươi một cách không? Nhóm Exit Phong Audio. Giáo viên học viện Thiên Tinh nhìn đi nhìn lại Tinh Vân Hải, cũng lại nhìn các giáo viên khác của hắn một chút. Học viện Thiên Thủy, Diệp. Diệp Thiên Giật chiến thắng. Đám em gái háo sắc kia vỗ tay nhộn nhịp. Khóe miệng nhẹ như mây gió của Diệp Thiên Giật khẽ cong lên. Cũng được phết đấy nhỉ. Thi Gia Nhất vỗ vào vai của Diệp Thiên Giật. Nên mới nói, cô Thi à, nhan sắc của ta mới là thứ quấy nhiễu ta, bởi vì quả thật là sẽ có rất nhiều chuyện mang tính chân thực xảy ra quấy nhiễu đến ta. Thế mà ngươi luôn mồm luôn miệng nói nhan sắc ngươi thế này thế nọ. Nhưng sao ta không thấy có tí chuyện rắc rối nào xảy ra vì nhan sắc của ngươi nhỉ? Khóe miệng Diệp Thiên Giật cong lên cười. Vậy là ngươi chưa được thấy trận tỉ thí của bản tiên nữ năm đó rồi, không cảnh hàng ngàn hàng vạn người đến cầu thân sau đó đánh nhau lộn tung lên. Thi Gia Nhất kiêu ngạo nói. Thế à? Lại chả thế. Thi Gia Nhất nhớ tới điều gì đó, sau đó dùng khuỷu tay huyết Diệp Thiên giật một cái, hỏi y bên trong đó còn có bao nhiêu người là bạn gái cũ của ngươi thế? Diệp Thiên giật liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, từ tốn nói đều rất quen mặt. Thi Gia Nhất. Anh trai à, cả đời này có rất ít người có thể khiến cho ta nể phục, nhưng về điểm này thì ta đúng là phục ngươi sát đất. Thi Gia Nhất dựng thẳng ngón tay cái lên về phía Diệp Thiên giật. Ghê thao, sau đó nàng ngấm lại, thấy mình cũng bị hắn chiếm tiện nghi. Chờ chút. Cái này không giống, đó là nàng có nguyên nhân mà, đúng không? Viện trưởng bớt giận. Một bên khác, hô hấp của Tinh Vân Hải cũng dồn dập hơn rồi. Giận đến phát run. Tinh Vân Hải hít sâu một hơi. Được, hắn nhìn. Trận tiếp theo Tần Triều vơ, sơ, giản hải mẫn. Tần Triều ra trận tương tự cũng có rất nhiều cô gái đang thét chói tai, đang hoan hô. Suy cho cùng hắn cũng là một người khá nổi tiếng mà, hơn nữa còn là con của Tần gia trong tứ đại gia tộc nữa, cộng thêm cái là tên này quả thật cũng đẹp trai, những người mến mộ hắn cũng tự nhiên là không phải số ít, nhưng hiển nhiên không có điên cuồng như những người mến mộ Diệp Thiên Giật. Tần Triều cũng coi như là tìm được chút mặt mũi về trực tiếp giải quyết đối thủ bằng một chiêu, sau đó lại dẫn phát một tràng gieo hò nữa tiếp đó. Hắn lạnh lùng đi xuống đài thắng một cách rất gọn gàng, thế nhưng so với Diệp Thiên Giật thì nói như thế nào nhỉ? Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Thiên Giật là một sự sỉ nhục. Vì rằng ngươi đến đánh cũng không đánh, là người đối diện nhận thua. Thế nhưng mà họ cũng vừa hâm mộ vừa đố kỵ với hắn, bởi vì ai cũng có thể làm được chuyện đánh bại đối phương, nhưng để đối phương trực tiếp nhận thua còn là bạn gái cũ, lại còn rất xinh đẹp nữa chứ. Đây không phải là chuyện ai cũng có thể làm được, chỉ độc có Diệp Thiên Dật mà thôi. Một trận đánh nối tiếp một trận đánh trôi qua. Trận tiếp theo, Diệp Thiên Dật của Học viện Thiên Thủy Vơ, Sơ Trương Khả Khả của Học viện Thiên Tinh. Thấy cảnh này, Tinh Vân Hải thở phào nhẹ nhõm. Trương Khả Khả, học viên xếp hạng trong top 100 của Học viện Thiên Tinh, học giỏi nhiều môn, đồng thời là thiên kim tiểu thư của gia tộc hạng nhất, Trương gia ở thành Thánh Thiên Thủy, nàng dù thế nào thì cũng không thể. Trương Khả Khả đứng ở trên đài tỷ võ, hai tay luống cuống vân vê mép váy, sau đó trong ánh mắt của mọi người, nàng thật vất vả lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Dật. Anh Thiên Dật, ta có thể ôm ngươi một cách không? Mọi người. Diệp Thiên Dật còn chưa trả lời, vành mắt nàng đã đỏ lên chạy đến ôm chầm lấy Diệp Thiên Dật. Ta con mẹ mày. Cái tên Diệp Thiên Dật này là thần à, cái này con mẹ mày là cái trò vẹo gì vậy, cả người của ta đều bối rối rồi. Ngươi cho rằng đây là tỷ võ à, sai lầm rồi, đây là cuộc gặp mặt bạn gái cũ của Diệp Thiên Dật đấy, ta cản con mẹ mày lời. Ta nhận thua. Trương Khả Khả nói xong đi xuống đài tỷ võ. Mọi người. Nàng không muốn có quan hệ gì với Diệp Thiên Dật nữa, nhưng nàng không thể quên được Diệp Thiên Dật, nàng chỉ là muốn ôm hắn một cái cuối cùng, không bao giờ phải nhớ nhung nữa. Cả người Diệp Thiên Dật cũng đờ đẫn rồi, ta toang con mẹ mơ, a y, dơ, ta. Tinh Vân Hải lảo đảo hai bước về phía sau, sau đó phẫn nộ chỉ vào cả đám học sinh của Học viện Thiên Tinh, giận dữ nói các ngươi. Các ngươi nếu ai còn dám đến cả đánh cũng không đánh mà trực tiếp chịu thua thì ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi cái trường này. Sau đó, Diệp Thiên Dật lại đi xuống thong dong như hồi nãy. Tất cả đám con trai ở đó đều gắt gao siết chặt nắm tay. Đây con mẹ mày là chuyện qué thế này. Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy màn thứ hai này, cả người cũng không ổn. Quả nhiên cái tên Diệp cặn bã kia thật là danh bất hư truyền, mà điểm lợi hại nhất của hắn chính là khiến những cô gái này, thậm chí là một vài cô gái đơn thuần, có thể dù phải mất mặt xấu hổ trước mặt vô số người, cũng phải ôm được hắn một cái. Ngươi nói xem đây là chuyện quái gì vậy, mị lực nhan sắc nàng dù thế nào cũng không hiểu. Diệp Thiên Dật cũng rất bất đắc dĩ, chủ nhân cũ của thân thể này đúng là đỉnh của đỉnh đấy, mấy cô gái không ưu tú lắm thì hắn cũng không thèm theo đuổi, mà những người tham gia thi đấu đều rất ưu tú, cho nên trong này có rất nhiều cô gái từng là bạn gái cũ của hắn thì cũng là bình thường, nhưng bây giờ hắn là một Diệp Thiên Dật khác rồi. Bây giờ thì ra nhất tin lời của Diệp Thiên Dật rồi, tùy ý ngẫu nhiên gặp được hai cô em ấy, thế mà cả hai người đều là bạn gái cũ của hắn, vậy trong số những người còn lại, cả họ Thủy cũng sợ đến ngây ra. Hai cái mị lực đáng chết này. Diệp Thiên Dật thở dài một hơi. Một trận đánh nối tiếp một trận đánh lại tiếp tục diễn ra, rất nhanh lại đến Diệp Thiên Dật. Trung quy thì một người đều phải đánh 20 trận, mặc dù nhiều, nhưng những trận ngươi phải đánh cũng nhiều. Hệ thống này cũng không biết là làm sao nữa, cứ khi đến Diệp Thiên Dật thì đối phương luôn con gái. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 95 cũng khá quen mặt đấy. Nhóm Exit Phong Audio. Trận tiếp theo, Diệp Thiên Dật của Học viện Thiên Thủy Vơ, Sơ Hoàng Manh Manh của Học viện Thiên Tinh. Sau đó, Diệp Thiên Dật đi lên đài tỷ võ cùng một cô gái có gương mặt trẻ con đáng yêu. Các ngươi nói xem Hoàng Manh Manh này chẳng lẽ cũng vậy? Chắc không phải đâu, ngươi cho rằng Diệp Thiên Dật này là thần sao, nào có khoa trương như vậy, trong 50 người, 20 cô gái, hai người đúng là bạn gái cũ của hắn thì còn hiểu được, chả nhẽ lại còn có 3 người. Đúng thế, nếu như người này cũng thế, ta con mẹ mày bơi ngửa, ngụp lặn, bơi tự do trong ao phân luôn. Tinh Vân Hải kia không quan tâm có phải là người này hay không, lời hắn đã thả ra ngoài rồi, nếu ai chịu thua nữa, đuổi thẳng cẳng. Diệp Thiên Giật nhìn Hoàng Manh Manh ở trước mặt, có chút ấn tượng. Cái miệng nhỏ của nàng cong lên, sau đó giang hai cánh tay ra. Anh Thiên Giật, ôm ôm nào. Sau đó nàng chạy về phía Diệp Thiên Giật. Mọi người, anh trai bơi ngửa trong ao phân. Tinh Vân Hải, cái tên Diệp Thiên Giật này thật là thần con mẹ mày rồi. Hoàng Manh Manh, nhớ kỹ lời nói của ta, nếu đến đánh cũng không đánh mà trực tiếp chịu thua thì sẽ bị đuổi ra khỏi học viện Thiên Tinh. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, Tinh Vân Hải giận dữ nói. Thật sự đó, đây là một kỳ thi đấu mà hắn quan tâm nhất cả đời này. Sao trên đời lại lòi ra một tên khốn kiếp như Diệp Thiên Giật này chứ? Những nam học sinh từng người đau lòng, vỡ nát trái tim thèm muốn và ghen ghét, nhưng nói thật tận trong đáy lòng bọn họ là thật lòng bội phục. Khóe miệng thi ra nhất giật giật một chút. Đây con mẹ mày là xúc sinh chứ còn gì nữa? Sau khi nghe được, Hoàng Manh Manh buông lỏng Diệp Thiên Giật ra. Anh Thiên Giật, chúng ta phải chiến đấu rồi. Diệp Thiên Giật gật đầu chơi luôn. Rốt cuộc đã có thể khiến hắn động tay một lần rồi, Diệp Thiên Giật hắn cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Ha! Hoàng Manh Manh khẽ kêu một tiếng, một quyền ầm vang hướng về phía Diệp Thiên Giật. Chờ chút, không mang theo linh lực à? Sau đó, một quyền theo bản năng của Diệp Thiên Giật cũng không mang linh lực mà vung qua. Sau đó hai quyền va chạm vào với nhau, giống như là chạm môi hôn vậy, sau đó Hoàng Manh Manh liên tục lảo đảo về phía sau. Mọi người đờ đẫn rồi. Nàng quỳ một chân trên đất, tay ôm ngực, trên mặt mang một biểu cảm đau đớn. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Lợi hại quá rồi, ta chịu thua. Mọi người, Tinh Vân Hải. Thật sự là lúc này Tinh Vân Hải đã tức giận muốn hộp máu rồi. Ta nói nếu không đánh mà chịu thua thì sẽ đuổi học ngươi, sau đó ngươi cứ như vậy sao? Mọi người đều trợn to hai mắt lên. Cái tên Diệp Thiên Giật này cũng con mẹ mày quá là chống lại trời đất rồi, đây mới là bộ dạng của một người đàn ông nên có chứ. Đánh ba trận, gặp ba em, ba người đều là bạn gái cũ của hắn, điều này ngươi chịu nổi không? Giận đến phát run luôn á. Thi ra nhất cũng há hốc miệng ra. Diệp Thiên Giật thở dài một hơi đi xuống đài tỉ thí. Hắn đã làm sai điều gì sao? Hắn chỉ là muốn đánh một trận đấu võ thôi mà. Hắn chỉ là muốn nói cho mọi người, hắn bây giờ không phải là phế vật nữa rồi. Trời ơi, ông trời ơi, tại sao người phải đối xử với ta như vậy? Ngươi không thể để ta đánh một trận tử tế với người khác sao? Tại sao trời cao cứ phải trừng phạt hắn như vậy? Lý Bác Nhân cười đến chảy cả nước mắt luôn rồi. Tuy cái tên Diệp Thiên Giật này quả thật không ra gì, nhưng không thể không nói rằng hắn vậy mà lại giành được 3 điểm cho học viện của mình. Đứng trên quan điểm của học viện, hắn chính là muốn giơ ngón tay cái lên. Viện trưởng bớt giận. Một nữ giáo viên không ngừng trấn an Tinh Vân Hải. Phù! Tinh Vân Hải thở phào một hơi. Khó nhờ cô thi, em gái ngực nhỏ, các ngươi nói xem các nàng có phải là thèm khát cơ thể ta hay không? Diệp Thiên Giật thở dài một hơi, hỏi. Họ Thủy biểu lộ không muốn nói chuyện, thi ra nhất bất đắc dĩ say say huyệt thái dương này. Diệp cặn bã, ta phục ngươi rồi đấy, được chưa, đừng có mà ra vẻ ở trước mặt ta nữa, nhức đầu lắm. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước tiên không nói những thứ khác. Dù cho Diệp Thiên Giật thua toàn bộ những trận còn lại, thì một màn này hôm nay chắc chắc đã trở thành một cảnh tượng chấn động rồi, và cũng đã hoàn toàn cứa vào trái tim của tất cả đám con trai ở đây rồi. Không hổ danh thân là nhân vật chính, quả nhiên là trong bất kể trường hợp nào, anh Diệp nhất định là người thu hút sự chú ý của người khác nhất. Lý Bang ngồi trên khán đài khâm phục nói. Trận tiếp theo, Trương Khắc Sơn của Học viện Thiên Thủy Vơ, Sơ, Vương Tư Kỳ của Học viện Thiên Tinh. Sau đó, một nam một nữ đi lên sân đấu võ. Trận này có chút để xem rồi, Trương Khắc Sơn đã toàn thắng 2 trận, Vương Tư Kỳ cũng đã toàn thắng 2 trận, thực lực xấp xỉ nhau, chắc có lẽ là ngang nhau rồi. Ngang nhau Diệp Thiên Giật người ta cũng đã toàn thắng 3 trận thế ngươi nói hắn cũng rất mạnh hở nhìn mà xem, tay đang cầm tách trà của viện trưởng Học viện Thiên Tinh cũng tức đến phát run rồi kìa. Ta dám cược là Vương Tư Kỳ này nhất định cũng là bạn gái cũ của anh Diệp. Lý Bang nói. Thôi đi, đã 3 người rồi còn chưa hết à 4 người á làm sao có thể nhiều thế, cũng vừa phải thôi chứ. Ê, nàng có phải không đó? Khuỷu tay thi ra nhất huyết huyết Diệp Thiên Giật, hỏi. Nhìn cũng khá quen. Thi ra nhất. Vốn là một trận tranh tài tốt đẹp giữa hai học viện lớn, bây giờ lại trở thành cái qué gì thế này hễ có một em gái của Học viện Thiên Tinh đi lên. Chuyện thứ nhất mọi người làm không phải là đi nghĩ xem nàng mạnh bao nhiêu, mà là nàng có phải bạn gái cũ của Diệp Thiên Giật hay không? Điều này có cũng quá kinh con mẹ mày khủng luôn rồi. Trên sân, hai người đang không ngừng chiến đấu, một người thuộc tính hỏa, Vương Tư Kỳ kia lại là thuộc tính lôi. Thuộc tính lôi có thể nói là rất hiếm có, trong cùng một hoàn cảnh không gian thời gian và cảnh giới của hai người tương đương, lôi đúng là lấn áp được hỏa. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 96 ta đã bảo là nhìn quen mắt mà. Nhóm Exit Phong Audio. Tuy nhiên dường như Trương Khắc Sơn kia mạnh hơn Vương Tư Kỳ một chút, do đó hắn có hơi chút áp được Vương Tư Kỳ. Thế nhưng Vương Tư Kỳ càng đánh càng mạnh mẽ. Ban đầu mọi người cho rằng Học viện Thiên Thủy sẽ giành thắng lợi. Vậy mà cuối cùng Vương Tư Kỳ trực tiếp bùng phát đại chiêu, hủy diệt gần một nửa đài tỷ võ, đánh bại luôn Trương Khắc Sơn. Nàng thở phì phò một hồi, dễ nhận thấy rằng cũng không dễ dàng gì. Trương Khắc Sơn ôm ngực bò dậy, trông thảm hại tột cùng. Tỷ võ thôi mà, cần gì mà phải liều mạng như thế, ta bại rồi. Trương Khắc Sơn ôm ngực nói. Vương Tư Kỳ từ từ đứng dậy kiên định nói anh Thiên Giật đã toàn thắng cả 3 trận, ta chỉ có cách thắng cả 3 trận thì mới có thể có cơ hội được thi đấu với anh Thiên Giật. Mọi người! Khù khù khù! Tinh Vân Hải nhìn không được bắt đầu ho khan. Viện trưởng bớt giận, ngài cần suy nghĩ một chút. Tối thiểu thì Vương Tư Kỳ này đã thắng rồi có đúng không, những trận sau nàng không nhất định sẽ đụng phải Diệp Thiên Giật, trái lại còn kích động ý chí chiến đấu của nàng, là chuyện tốt đó. Ta đã bảo cái gì ấy nhỉ, ta đã bảo là nhìn quen mắt mà. Diệp Thiên Giật nói với Thi Gia Nhất. Thi Gia Nhất. Thật đó, không phục không được. Mà đám con trai kia thật sự là muốn giết chết Diệp Thiên Giật, đồng thời lại muốn quỳ gối xuống dập đầu bái hắn làm thầy. Thời gian dần trôi qua, lại tới trận thứ tư của Diệp Thiên Giật, điều làm cho tất cả mọi người thở phào một hơi là, mẹ nó. Rốt cuộc cho hắn gặp một tên con trai của Học viện Thiên Tinh rồi, lần này hắn dù sao cũng phải chiến đấu rồi chứ, hơn nữa đối phương cũng đã toàn thắng 3 trận. Nên thực lực tất nhiên không tính là quá thấp rồi. Từ Chí chỉ vào Diệp Thiên Giật, nghiến răng nghiến lợi, nhìn có vẻ như rất hận hắn. Mọi người thấy một màn này đều nhộn nhịp cả lên, bắt đầu hí hưởng nói. Ha ha ha, cuối cùng sắp được xem Diệp Thiên Giật bị tẩn rồi, ha ha ha. Đúng vậy, người này thoạt nhìn còn khá hận Diệp Thiên Giật, tẩn cho Diệp Thiên Giật một trận chút hết giận cho chúng ta đi. Cố lên phang chết tên Diệp cặn bã này đi. Ngươi kêu cái gì mà kêu anh Thiên Giật của ta cũng là người các ngươi có thể mắng à? Một cô em bên cạnh người nọ để một cái chùy nặng về phía đầu của hắn. Diệp Thiên Giật nhìn người trước mặt, sau đó vươn tay ra, nói đến đây đi, đánh một trận. Cuối cùng có thể đánh một trận rồi chẳng dễ dàng gì á. Diệp Thiên Giật. Từ Chí chỉ vào Diệp Thiên Giật, sau đó nói ngươi còn nhớ Kiều Kiều không? Diệp Thiên giật gãi đầu một cái nghe quen tai, có chuyện gì? Nàng là bạn gái cũ của ngươi, ta hỏi luôn ngươi một việc, ngươi có phải đã đồng ý mua nhà mua xe cho nàng hay không? À, có vẻ thế, sao à? Thế nhà đâu xe đâu? Diệp Thiên giật. Mọi người. Tên này cũng có quan hệ với bạn gái cũ của Diệp Thiên giật ta đi nôn đây. À, như vậy đi, chúng ta đánh xong rồi lại bàn chuyện riêng sau nhé, chúng ta đánh trước đi, xin ngươi đấy, để ta đánh một trận có được không, ta muốn đánh một trận. Mọi người. Mẹ nó chứ sao lại muốn dùng một đao đâm chết hắn thế này. Ngươi nói đó nha. Sau đó ánh lửa từ trên người Tử Trí lóe ra. Thuộc tính hòa. Khóe miệng Diệp Thiên giật hơi cong lên. Đến đây đi Kim Long xuất huyệt. Tử Trí hét lớn một tiếng, theo đó một con rồng lửa ngưng kết lại mà thành, thậm chí còn phát ra một tiếng rồng gầm, lao về phía Diệp Thiên giật. Con rồng lửa này tràn đầy hỏa lực, đến mức trên mặt chỗ nó đi qua đều bị thiêu cháy đen, độ mạnh không cần nói cũng hiểu được nó mạnh cỡ nào. Mọi người thấy một màn này âm thầm tỏ ra vui mừng. Trong mắt bọn họ, Diệp Thiên giật là một phế vật, việc hắn có thể tới tham gia tỉ thí lần này đã khiến người của Học viện Thiên Tinh đều bất ngờ. Một người chỉ mới đạt đến trúc khí cảnh còn con cũng có thể tỉ võ, thật là cười chết người rồi. Tinh Vân Hải cũng thở phào một hơi, dù thế nào cũng phải giáo huấn hắn một trận chứ nhỉ. Phế vật chính là phế vật, còn muốn tỏa sáng ngươi nhất định không phải là thiên tài như chị gái của ngươi đâu. Tinh Vân Hải hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên có thành kiến rất lớn với Diệp Thiên Giật, này còn cần phải nói, cháu gái của ai bị Diệp Thiên Giật ức hiếp như thế mà có thể không thành kiến mới là lạ ấy. Nhưng mà Diệp Thiên Giật lại vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Mọi người còn tưởng rằng hắn từ bỏ rồi, đang chuẩn bị nhìn một màn hắn nhích nhác và cười nhạo hắn, thế mà một màn tiếp theo lại làm mọi người đều đờ đẫn rồi. Tại sao lại như thế? Khi con rồng lửa hung hãn chuẩn bị tấn công Diệp Thiên Giật, nó bỗng nhiên như thể đang rất phấn khích, mạnh mẽ, cứng rắn và thẳng tắp, nhưng sau đó ngươi đột nhiên bị dọa một cái. Đúng vậy, chính là cảm giác của này. Khi con rồng lửa đó đứng trước mặt Diệp Thiên Giật, nó trực tiếp đâm sầm tới, rồi rơi xuống đất, ngọn lửa bùng cháy phía trước Diệp Thiên Giật còn hơn ở trên võ đài. Tất cả mọi người, dơ quy quy, e cơ, hơ, cái qué gì thế, trước tới nay ta chưa bao giờ chứng kiến võ kỹ nào mà con mẹ mày mới được nửa đường đã ngã xuống như vậy. Đây dù gì cũng là võ khí huyền giai tam tinh mà tại sao lại yếu như vậy, còn bị thiêu rụi trên mặt đất nữa, cái quái gì vậy? Con mẹ nó, rốt cuộc ngươi có được không đấy, rốt cuộc có thể đánh được Diệp Thiên Giật không đấy, ta má nó chịu không nổi rồi đấy. Thực sự trận chiến này đã làm mới thế giới quan của mọi người. Sau đó, Lý Bác Nhân, Tinh Vân Hải và những giáo viên khác cũng không rõ tình hình này là như thế nào, còn có chuyện này ư? Này, ta nói có phải ngươi bị hỏng cái gì rồi không, võ ký cũng không xuất chiêu được à? Diệp Thiên giật ngoái ngoái tai. Không thể nào, Từ Chí không tin được vào những gì vừa xảy ra. Tại sao lại thành ra thế này? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 97 một chiêu. Nhóm Exit Phong Audio. Đây chính là thuật pháp tắc đại phá thôi của Diệp Thiên Giật, trực tiếp phá hủy võ kỹ, dưới tình huống bình thường thì sẽ khiến nó trực tiếp biến mất, nhưng khả năng Diệp Thiên Giật tung ra lực hơi yếu một chút. Nên gây ra kết quả như hiện tại, tiêu hao linh lực không quá nhiều, bởi vì cảnh giới người này không cao bằng hắn, võ công cũng không mạnh, cho nên tiêu hao cũng không nhiều. Tiếp xong Long xuất thủy. Sau đó hai con rồng phun lửa lao về phía Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật. Cái tên này đặt có vẻ. Sau đó hai con rồng lao đến chỗ Diệp Thiên Giật và nằm xuống nhẹ nhàng. Tất cả mọi người. Không chơi với ngươi nữa. Sau đó Diệp Thiên Giật chạy đến chỗ hắn, đấm cho hắn một phát. Muốn tìm chết hả? Từ Chí khịt mũi và thổi bay Diệp Thiên Dật bằng một cú đấm chứa đầy linh lực. Bùm! Khi hai nắm đấm va chạm vào nhau, Từ Chí lảo đảo lùi về phía sau. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Dật nhanh chóng vung chân và đá hắn ra khỏi võ đài. Ta tuyên bố, Diệp Thiên Dật của Học viện Thiên Thủy chiến thắng. Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng. Gì vậy, Từ Chí chẳng phải là võ giả minh khiếu cảnh ngũ giai sao? Hắn vậy mà liều mạng cũng không đánh lại được Diệp Thiên Dật. Đơn giản thôi. Thực lực mà Diệp Thiên Dật vừa mới bộc phá là minh khiếu cảnh thất giai, cao hơn Từ Chí hắn thua cũng là chuyện bình thường thôi. Thật không ngờ, tên cặn bã phế vật Diệp Thiên Dật này đã đột phá đến minh khiết cảnh. Mà còn đạt tới minh khiếu cảnh thất giai, thế giới này đúng là quá bất công. Cảnh tượng này khiến nhiều người sửng sốt vì họ lúc nào cũng cứ nói Diệp Thiên Dật là phế vật, nhưng cuối cùng Diệp Thiên Dật lại đang ở cảnh giới ngang hàng với họ, thậm chí còn cao hơn nhiều người khác, nhưng có một số người, họ cho rằng cũng chẳng là gì. Người ta cho rằng chị gái của hắn đã dùng một số thiên địa linh vật cho hắn, chỉ trong một thời gian ngắn đã giúp hắn ta tăng đến cảnh giới này. Tinh Vân Hải rất bực bội, tức chết đi được cái hệ thống chết tiệt này thì không thể ngẫu nhiên rút ra cho hắn một học viên giỏi để chiến thắng liên tiếp 3 trận được sao, lại mất thêm một điểm nữa rồi. Trong mắt hắn, Diệp Thiên Dật là minh khiếu cảnh thất thất giai thì vẫn cứ là phế vật mà thôi. Cháu gái của hắn nhỏ hơn Diệp Thiên Dật 2 tuổi và nàng đã là luyện thần cảnh rồi, hắn vẫn chỉ là tên phế vật cha nam mà thôi. Hây ra, chẳng còn tí sức lực nào nữa. Diệp Thiên Dật huýt sáo bước xuống trong tiếng hò reo của các cô gái. Lâm Trường Thiên âm thầm nắm chặt nắm đấm. Minh khiếu cảnh thất giai thì cứ nghĩ là bản thân rất lợi hại, ư đứng trước huyền thiên cảnh của hắn thì cũng chỉ là một vũng bùn không lên nổi mặt bàn để ngươi chạy lung tung một hồi, tình cờ nhận ra mình là kẻ yếu đuối mà thôi. Thời gian từ từ trôi qua, chẳng bao lâu nữa tới hiệp đấu thứ 5 của Diệp Thiên Dật. Một chiêu. Diệp Thiên Dật bước lên võ đài và nói nhẹ với học viên của Học viện Thiên Tinh đứng trước mặt mình. Tất cả mọi người. Phúc ha ha ha, một chiêu mẹ nó, ta không nghe nhầm chứ, Trần Long này có tới minh khiếu cảnh thập giai đấy. Đúng vậy, ý của Diệp Thiên Dật là hắn sẽ bị đối thủ tiêu diệt chỉ bằng một chiêu đấy, ha ha ha. Mọi người phá lên cười. Hây ra a, tên nhóc này, giả bộ như thế có phải là không biết phải nói gì nữa đúng không? Thi ra lắc đầu trong âm thầm. Nàng biết rõ ràng rằng Diệp Thiên Dật lúc này ở luyện thần cảnh thập giai, thành thật mà nói, nàng còn sốc hơn tất cả mọi người. Một ngày không gặp, luyện thể cảnh ngũ giai đã trở thành luyện thần cảnh ngũ giai, vài ngày không gặp, luyện thần cảnh ngũ giai đã trở thành luyện thần cảnh thập giai, sắp bước vào huyền thiên cảnh rồi. Những người không biết còn nghĩ rằng mẹ nó đây là đang cài ra me để nâng cấp đấy má nó chứ, có ai có thể nâng cấp nhanh như vậy chứ. Lời giải thích duy nhất mà nàng đưa ra cho bản thân chính là Diệp Thiên Dật vốn dĩ là một thiên tài, hắn ta thật sự đã giấu suốt thời gian qua, chẳng qua là vì một lý do nào đó mà hắn ta mới từ từ lộ ra cảnh giới của mình thôi. Ngươi nói nếu có kỳ ngộ gì đó thì cũng chỉ gặp được một lần thôi chứ, làm gì mới có 2-3 ngày không gặp đã không ngừng tấn cấp nhanh như vậy chứ. Vì vậy trong mắt của Thi Gia Nhất, Diệp Thiên Dật này vận may cũng không quá tệ, với cảnh giới của hắn, việc thắng từ 15 đến 20 trận cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng về cơ bản thì cũng chỉ được chừng ấy thôi, vì phía sau vẫn còn một số người rất mạnh ở huyền thiên cảnh. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Hàn Tuyết đang nhìn Diệp Thiên Dật, nói mạnh miệng. Đây là phản ứng đầu tiên của nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng khá ngạc nhiên khi Diệp Thiên Dật bộc phát ra sức mạnh ở minh khiếu cảnh thập giai, mặc dù hắn là một tên cặn bã nhưng nhất định sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi, người khác thì có thể cười nhạo hắn nhưng sau màn chế xếu luôn là những màn tự vả, thì câu nói của Diệp Thiên Dật chứng tỏ hắn tự tin mình có thể giải quyết được đối phương. Sau đó Bạch Hàn Tuyết lắc đầu. Không thể nào, nàng đã xem tên đó chiến đấu rồi, minh khiếu cảnh thập giai, nếu muốn giải quyết bằng một chiêu, chỉ có thể luyện thần cảnh mới làm được. Có lẽ nào Diệp Thiên Dật đã luyện thể cảnh rồi? Tinh Bảo Bảo biết rằng ít nhất Diệp Thiên Dật không quá yếu, và nàng rất tin tưởng vào Diệp Thiên Dật. Trần Long không thể nhịn được cười khi nghe những lời này của Diệp Thiên Dật. Ha ha ha, một chiêu giải quyết ta sao Diệp Thiên Dật, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh thắng được ta, lão tử đây là minh khiếu cảnh thập giai đấy. Trần Long cười lớn. Ta cho ngươi ra tay trước. Trần Long nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Dật và sau đó mỉm cười. Ngươi chắc chắn chưa? Diệp Thiên Dật cong cong khóe miệng. Phí lời nhanh lên. Diệp Thiên Dật nhún vai. Nào. Sau đó, Diệp Thiên Dật liền làm một loạt động tác mà làm cho người ta chẳng có tí cảm giác nào là hắn đang chiến đấu cả. Hắn chạy bước nhỏ tới, hoàn toàn không phải cảm giác của một võ giả đang chuẩn bị tấn công. Sau đó Diệp Thiên Dật chạy đến chỗ Trần Long và vung nắm đấm lên. Trần Long cười lớn, khẽ đưa tay ra đỡ lấy nắm đấm của Diệp Thiên Dật. Bụp! Khi hai nắm đấm va chạm vào nhau, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thiên Dật sẽ bị đánh văng ra ngoài. Nhưng trong tích tắc, Diệp Thiên Dật bộc phát khí thế của luyện thể cảnh nhất giai, đồng tử của Trần Long đột nhiên co rút lại, nhưng lại đã quá muộn. Vút! Thân hình của hắn ta bị đập bay ra bởi một lực đè rất mạnh và rơi ra khỏi võ đài. Tất cả mọi người! Diệp Thiên Dật vốn dĩ là luyện thể cảnh nhất giai sao không phải chứ? Cái gì cái tên phế vật này ta sao lại cao hơn cảnh giới của ta chứ? Ta không tin, ta không tin. Thật sự là một chiêu mà đã có thể giải quyết. Cảnh này thực sự khiến mọi người phải kinh ngạc, luyện thể cảnh, nó không còn là cùng một khái niệm nữa rồi. Tinh Vân Hải lạnh lùng khịt mũi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 98 luyện thần cảnh thập giai. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Dật lại đi xuống một lần nữa trong tiếng hò reo vang trời. Bạch Hàn Tuyết đôi mắt sáng ngời. Hắn ta đã thực sự thay đổi rồi sao? Dù sao với cảnh giới hiện tại thì trong mắt nàng không còn là tên phế vật trước đây nữa rồi. Lý Bác Nhân vui vẻ, tên phế vật này vậy mà đã tới luyện thể cảnh rồi, hắn thắng 5 trận đấu, làm cho hắn cực kỳ thoải mái. Hết ván này đến ván khác, đã đến ván thứ 6 của Diệp Thiên Dật. Một chiêu. Diệp Thiên Dật bước lên võ đài, lạnh lùng đưa ngón tay trỏ, ý muốn nói một chiêu. Đối thủ của Diệp Thiên Dật nhìn hắn một cách thờ ơ. Ta đây là luyện thể cảnh tam giai. 10 giây sau, hắn ta bị hất tung ra ngoài. Cái gì Diệp Thiên Dật? Diệp Thiên Dật hóa ra là luyện thể cảnh tứ sao sao? Ôi mẹ ơi! Ta đang nằm mơ sao? Chỉ bằng một chiêu mà đã loại được đối thủ rồi hay sao? Diệp Thiên Dật này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Chẳng phải hắn ta chỉ là một tên phế vật thôi sao? Ta đã nói rồi mà, ta đã nói anh Diệp nhiều năm nay che giấu rất kỹ. Hắn là một kẻ rất mạnh, ha ha ha, lũ đê tiện chúng mày, chờ xem anh Diệp chiếm vị trí thứ nhất đi, ha ha ha. Lý Bang cười lớn. Vị trí đầu tiên xùy. Nhiều người cười khinh bỉ câu nói đó. Ta phải thừa nhận rằng, một chiêu của Diệp Thiên Dật vừa nãy đã loại được tên kia, ngoài ra còn dần dần lộ ra cảnh giới cao hơn, khiến nhiều người kinh ngạc. Nhưng hắn ta lại có thể càn rỡ như vậy đến khi nào chứ? Thật sự những cuộc tranh tài của các cao thủ huyền thiên cảnh cũng không được mong đợi nhiều như trận đấu tiếp theo của Diệp Thiên Dật. Ván thứ 7. Một chiêu. Diệp Thiên Dật nhích môi. Ván thứ 8. Ván thứ 9. Mọi người chết lặng, hắn đã khiến bọn họ tin vào điều đó. Tất cả những người từng chỉ trích Diệp Thiên Dật là phế vật đều không thể nói được gì nữa. Từ minh khiếu cảnh thất giai mãi cho đến luyên thần cảnh ngũ giai, đây là cảnh giới do Diệp Thiên Dật thể hiện ra, và thứ khoa trương nhất chính là cái gì trong toàn bộ các trận đấu, chỉ có vài người có thể giải quyết trận đấu chỉ bằng một chiêu, đó là Tần Triều và những người khác. nhưng bọn họ là trong tình trạng cảnh giới chênh lệch tuyệt đối, mà Diệp Thiên Dật lại có thể giải quyết tất cả trận đấu chỉ bằng một chiêu. Cho đến hiện tia, hắn đã giành được 13 chiến thắng liên tiếp, và những đối thủ mà hắn chiến đấu đều là những cao thủ đã giành được 12 hoặc là 13 trận thắng liên tiếp, nhưng tất cả đều đã bị hắn đánh bại rồi. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Diệp Thiên Dật này quả thực có cảnh giới luyện thần cảnh ngũ giai ư? Cảnh giới này đã có thể gọi là đỉnh cao của thiên tài rồi. Chẳng lẽ những gì Lý Băng nói là thật sao? Hắn ta thật sự che giấu ngần ấy năm chỉ có thể lý giải bằng cách này mà thôi. Ta vẫn hay chửi hắn là đồ phế vật suốt ngày. Thật nực cười khi nghĩ lại bản thân mình mới thật sự là đồ bỏ đi, thật là nực cười mà. Mọi người bắt đầu bàn tán ra vào. Ta không muốn thừa nhận điều đó, nhưng đây là sự thật. Điều này thực sự đã làm náo loạn tất cả. Bạch Hàn Tuyết đứng ở phía sau, đối với Diệp Thiên Dật từng trận đấu càng lúc càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, nàng thực sự rất kinh ngạc. Đây có phải là kết quả của việc luyện tập những ngày qua của hắn không? Không, không thể nào, trừ phi gặp được kỳ ngộ trên trời rơi xuống, nếu không thì tuyệt đối không thể nào. Nhưng hắn thực sự không còn là phế vật nữa, chỉ là cái tên cặn bã này. Tiên Nhi có biết không? Hình như vẫn chưa biết. Nàng nhất định sẽ rất vui nếu biết tin này. Bạch Hàn Tuyết tự lẩm bẩm. Hắn thực sự đang cố gắng rất nhiều để khiến Diệp Tiên Nhi rời đi và đến Nguyệt Thần Cung sao? Nếu vậy, hắn vẫn là một kẻ cặn bã sao? Nhưng những chuyện đó, những sự thật đó, nàng đã biết quá quá rõ ràng rồi. Tinh Vân Hải cũng vô cùng bàng hoàng. Nghe nói Diệp Thiên Dật che giấu sức mạnh của mình mấy năm nay, hắn không tin chút nào, và bây giờ. Nhưng có ít gì chứ, hắn đã được định sẵn con đường không thể có thành tựu nào. Luyện thần cảnh ngũ giai, xem ra mấy năm nay ngươi thật sự là che giấu thực lực, cũng che giấu đủ kỹ, nhưng có ít lợi gì chứ? Ngươi thắng được chỉ là vì ngươi gặp được những kẻ không đủ mạnh mà thôi. Mặc dù Tần Triều sửng sốt, nhưng vẫn không có để ý tới Diệp Thiên Dật. Xem ra thì Diệp Thiên Dật đã đến lúc tạo nên một tiếng vang rồi. Cặn bã thì hắn vẫn cứ là tên cặn bã như cũ, thế nhưng mà phế vật đã không còn là phế vật nữa rồi. Trận thứ 14 đã đánh xong, Diệp Thiên Dật vẫn như cũ đánh bại đối thủ chỉ bằng cảnh giới là luyện thần cảnh ngũ giai, rồi một lần bước xuống đài, giữa tiếng hò hét của các cô gái. Cô Thi, tình huống này là thế nào đây? Lý Bác Nhân ngạc nhiên hỏi Thi Gia Nhất. Thi Gia Nhất lắc lắc tay nói ta cũng không biết nữa. Ngươi nhất định biết, nếu không ngươi nhất định không kiên trì để Diệp Thiên Dật tham gia tỉ thí như thế. Lý Bác Nhân cũng không phải người ngốc. U, V, K, W, M. Chắc vậy. Thi Gia Nhất trả lời một cách mơ hồ. Diệp Thiên Dật, những năm nay ẩn giấu kỹ quá nhỉ? Lâm Trường Thiên nhìn Diệp Thiên Dật, lạnh lùng nói. Cũng không hẳn, chính là vợ của ta cố gắng lắm, cứ ép buộc ta phải tu luyện. Ta cũng không có cách nào khác. Diệp Thiên Dật nhún vai. Vợ của ngươi? Hòa Thủy hỏi. Bạch Hàn Tuyết. Tất cả mọi người. Ha ha ha. Lâm Trường Thiên tức đến mức nắm chặt tay mình. 15 trận, 16 trận, 17 trận, 18 trận, Diệp Thiên Dật đều thắng và mọi chiến thắng đều rất dễ dàng, hắn ta vẫn giải quyết trận chiến chỉ bằng một chiêu, gây sốc cho tất cả mọi người. Đó có thể là do may mắn. Hắn ta vẫn chưa chạm trán với cao thủ bất bại huyền thiên cảnh, vậy mà đã thể hiện toàn bộ cảnh giới của mình luyện thần cảnh thập. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 99 trận chiến với huyền thiên. Nhóm Exit Phong Audio. Những người đó đang nghi ngờ tự hỏi liệu Diệp Thiên Dật này có phải là huyền thiên cảnh hay không. Bây giờ mọi người thực sự bắt đầu nghi ngờ điều này, mà những cô gái bên dưới đã làm loạn hết cả lên. Luyện thần cảnh thập giai, không thể nào không nói, Diệp Thiên Dật. Ngươi làm ta thật sự bất ngờ. Bạch Hàn Tuyết lẩm bẩm một mình ở đằng xa. thảo nào hắn ta dám đặt cược với mình. Nhưng từ luyện thần cảnh đến huyền thiên cảnh quả thật rất khó, đây chính là cửa ải khó khăn nhất trong quá trình tu luyện. Có người mắc kẹt ở đây cả đời, có thiên tài thì bị mắc kẹt nhiều năm vượt qua được thì sẽ là vinh quang. Nếu như không phải huyền thiên cảnh, thì ngươi vẫn không thể thắng được. Cho dù ở huyền thiên cảnh, Hải Thiên Vũ của Học viện Thiên Tinh huyền thiên cảnh nhất giai, còn có anh trai của ta, huyền thiên cảnh ngũ giai, ngươi sẽ không thể nào chiếm được vị trí số 1. Bạch Hàn Tuyết tự lẩm bẩm một mình, nàng không hoảng sợ, vị trí số 1 này hắn vẫn không thể đạt được. Nàng có thể không biết Hải Thiên Vũ rốt cuộc lợi hại như thế nào. Nhưng anh trai của nàng Bạch Thiên Hảo thì nàng biết rất rõ, thật sự rất lợi hại trong hai học viện, hắn nhất định là người mạnh nhất. Tại thời điểm này, chỉ còn lại 6 người trên võ đài chưa từng thất bại trận nào. Hai huyền thiên cảnh của Học viện Thiên Thủy, Lâm Trường Thiên, Tân Triều còn có Diệp Thiên Giật, 3 huyền thiên cảnh của Học viện Thiên Tình, Hải Thiên Vũ, Bạch Thiên Hảo và Tôn Vũ Điệp, 6 người bọn họ đều bất bại. Và tiếp sau đây bọn họ sẽ chạm mặt với nhau. Trận đấu tiếp theo sẽ là Diệp Thiên Giật của Học viện Thiên Thủy gặp Hải Thiên Vũ của Học viện Thiên Tinh. Luyện thần cảnh và huyền thiên cảnh là hai cảnh giới mặc dù ở liền kề nhau nhưng khác biệt lại như trời với đất. Dưới tình huống bình thường là chênh lệch không thể vượt qua, nhưng Diệp Thiên Giật cảm thấy mình có thể, hắn nhất định có thể làm được. Khi một người cảm thấy rằng hắn không thể làm được thì hắn chắc chắn sẽ không thể làm được. Khóe miệng Hải Thiên Vũ nhích lên, sau đó nhảy lên võ đài. Diệp Thiên Giật cũng từ từ bước lên. Hôm nay Diệp Thiên Giật thực sự đã khiến ta chấn kinh rất lớn, nhưng ta không tin ngươi là huyền thiên cảnh, ta cũng không tin ngươi trước đây một mực ẩn tàng, hoặc là trong đoạn thời gian này ngươi đạt được kỳ ngộ gì đó, hoặc là có cường giả thay ngươi truyền năng lượng trực tiếp, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Tinh Vân Hải trầm ngâm nói, Diệp Thiên Giật hôm nay đúng là đã tạo nên một tiếng vang khiến ai nấy đều kinh ngạc, cho dù những trận tiếp theo hắn đều bị thất bại thì cũng đủ để khiến hắn được mọi người chú ý, đủ để làm cho toàn bộ thành Thánh Thiên Thủy chấn động. Vì hắn đến lúc đi trên đường, ngươi sẽ nghe mỗi một người đều đang bàn tán về chuyện của Diệp Thiên Giật. Cô Thi, ngươi thấy thế nào? Dù Diệp Thiên Giật là một tên cặn bã, những lần tỉ thí này khiến Lý Bác Nhân không thể không coi trọng Diệp Thiên Giật. Hắn thậm chí thật sự cảm thấy những năm gần đây Diệp Thiên Giật là đang ẩn giấu. Hẳn là không thắng được, bởi vì hắn không phải huyền thiên cảnh. Thi Gia Nhất lắc đầu nói, thật đáng tiếc. Nhưng trong ván đấu thứ 18 hắn đánh với một võ giả cùng cảnh giới, thuộc tính lực lượng cũng chưa phóng xuất ra đã thắng rồi. Không có thuộc tính sao? Lý Bác Nhân thật tiếc nuối nói. Thi Gia Nhất không nói gì. Ta đã nói rồi, anh Diệp là đang ẩn giấu mình, các ngươi còn không tin hãy chờ xem, Hải Thiên Vũ cũng phải bại dưới tay anh Diệp mà thôi. Lý Bang kích động nói. Thôi đi, chẳng lẽ ngươi tin tưởng Diệp Thiên Giật là huyền thiên cảnh sao? Luyện thần cảnh căn bản không phải là đối thủ của huyền thiên cảnh. Mà Diệp Thiên Giật thì không thể nào là huyền thiên cảnh, bởi vì trận chiến thứ 18 hắn đã không còn là một chiêu giải quyết đối thủ nữa rồi, nếu như hắn muốn giả vờ, tuyệt đối sẽ tiếp tục một chiêu giải quyết, vậy nói rõ điều gì? Nói rõ hắn đã không làm được nữa rồi. Đúng thế, Diệp Thiên Giật này qua mấy ngày xác thực khiến chúng ta chấn kinh quá lớn rồi, dừng ở đây đi, đoán chừng xác thực là nên dừng ở đây rồi. Diệp Thiên Giật ngẩng đầu nhìn Hải Thiên Vũ trước mặt, khóe miệng hơi cong lên, sau đó chậm rãi giơ tay lên, dựng lên một ngón trỏ. Đây là động tác mà ngày hôm nay mọi người đã quá quen thuộc, chẳng lẽ hắn muốn một chiêu? Hai chữ chậm rãi bật ra khỏi miệng Diệp Thiên Giật. Mọi người nói. Nói đùa cái gì vậy? Hải Thiên Vũ là huyền thiên cảnh, hắn đòi một chiêu có thể giải quyết Hải Thiên Vũ điên rồi. Ha ha ha, xem ra hôm nay Diệp Thiên Giật là ra vẻ quá đáng rồi, còn muốn giả vờ, hắn chẳng lẽ không biết Hải Thiên Vũ là cảnh giới gì sao? Hải Thiên nghe được lời nói của Diệp Thiên Giật thì nhìn không được mím mím một chút, sau đó vẫn nhìn không được nên cười phá lên. Diệp Thiên Dật, ta thừa nhận rằng hôm nay ngươi đã mang đến cho mọi người một bất ngờ lớn, ngươi đã thành công xóa đi danh hiệu phế vật, nhưng là ngươi dựa vào cái gì mà nói một chiêu có thể giải quyết bản thiếu thân là huyền thiên cảnh. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người Hải Thiên Vũ Bảo phát ra, Diệp Thiên Dật liên tục lảo đảo lùi về sau mấy bước. Ha ha ha, có thế thôi sao? Khí thế của Hải Thiên Vũ đã khiến hắn lảo đảo lùi lại, thế mà còn mạnh miệng muốn một chiêu giải quyết hắn, cười chết ta rồi, ha ha ha. Vậy thì trên cơ bản xác định rồi, Diệp Thiên Dật này cũng chính là luyện thần cảnh thập giai, mặc dù cũng rất mạnh thế nhưng là có tác dụng gì chứ? Tinh Vân Hải lắc đầu. Cảnh giới cũng không yếu, thế nhưng lại nói mạnh miệng như thế. Xem ra xác thực không phải là người có phẩm tính ẩn nhẫn hơn chục năm như lời đồn đại, đoán chừng chính là truyền năng lượng trực tiếp mới đạt đến cảnh giới này vô dụng. Tinh Vân Hải thở dài một cái, truyền năng lượng trực tiếp, chỉ cần bất kỳ một tên phế vật nào có được cơ hội như vậy cũng có thể nhảy vọt cảnh giới, nhưng mà nhất định sẽ không cao, mà lại cũng cứ như vậy, tương lai không có nhiều không gian để tấn cấp trong mắt hắn. Diệp Thiên Dật chính là như vậy, không chính xác mà nói trong mắt nhiều người khác, bọn hắn cũng không tin Diệp Thiên Dật không phải phế vật, mà đều là khả năng này. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, ngược lại việc truyền năng lượng trực tiếp này lại rất phổ biến, chỉ cần có một vị cường giả cảnh giới đủ cao là có thể làm được. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 100 băng phong thiên lý. Nhóm Exit Phong Audio. Ha ha ha. Hải Thiên Vũ nhìn không được cười phá lên. Diệp Thiên Dật, bây giờ ta lại hoài nghi cảnh giới của ngươi có phải là do một cường giả nào đó truyền cho ngươi hay không. Kỳ thật trước đó, ngươi xác thực vẫn là tên phế vật kia, đúng không? Hải Thiên Vũ chế nhạo. Một câu nói của hắn nói ra tiếng lòng của vô số người, bởi vì bọn hắn không thể thừa nhận việc Diệp Thiên Dật đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy chính là một thiên tài. Đúng, đúng, đúng, nhất định là như vậy. Đừng quên là mấy ngày trước ở học viện Thiên Thủy, Diệp Thiên Dật này còn bị một đám người chúng ta đuổi theo. Ngươi nói nếu hắn có thực lực hắn sẽ bị chúng ta đuổi theo sao? Ta nhớ ra rồi, một tháng trước. Một tháng trước Diệp Thiên Dật còn đánh nhau với người khác ở quán ca dai ve, bị mấy tên côn đồ có chút cảnh giới đánh cho mặt mũi bầm dập, mấy ngày không đến học viện, nếu hắn có cảnh giới cao thì sao lại như thế? Nói đến chuyện này ta cũng nhớ ra, khoảng 3 tháng trước, Diệp Thiên Dật ngủ với vợ của tên kia, tại phố đi bộ trực tiếp bị người ta đánh cho nằm viện mấy ngày. Chuyện này mọi người đều biết cả mà làm sao lại quên chuyện này cơ chứ, lúc đó còn lan truyền sôi sùng sục tại thành Thánh Thiên Thủy. Đúng rồi, 1-2 tháng trước hắn còn tay trói gà không chặt, đôi nhiên lại biến thành luyện thần cảnh thập giai, đây chắc chắn là được truyền năng lượng trực tiếp rồi. Lấy năng lực của chị hắn Diệp Tiên Nhi, mời vị cao thủ nào đó giúp đỡ cũng không có vấn đề gì. Trong chốc lát, những chấn kinh mà Diệp Thiên Dật mang đến nhất thời không còn sót lại chút gì. Truyền năng lượng trực tiếp sao? Bạch Hàn Tuyết tự lẩm bẩm một mình, rồi khẽ thở dài một hơi. Bởi vì nàng cảm thấy khả năng này cực lớn, thành thật mà nói, nghĩ tới đây nàng thật buồn, thật thất vọng. Hóa ra là truyền thừa năng lượng trực tiếp sao? Lý Bác Nhân cũng là lắc đầu, cũng rất thất vọng. Chỉ có Thi Gia Nhất và Họ Thủy, còn có Tinh Bảo Bảo là tin tưởng Diệp Thiên Dật vô hạn nên cảm thấy không phải vậy. Cho nên, muốn kiểm nghiệm Diệp Thiên Dật ngươi có phải được truyền năng lượng trực tiếp hay không, kỳ thật rất đơn giản. Tiếp theo bản thiếu sẽ dùng lực lượng luyện thần cảnh thập giai để chiến đấu với ngươi. Nếu ngươi đạt được cảnh giới bằng cách truyền năng lượng, ngươi sẽ không địch được ta, bởi vì thứ mà truyền năng lượng tăng lên được cũng chỉ là cảnh giới mà thôi. Hải Thiên Vũ chỉ vào Diệp Thiên Dật bật cười một tiếng, nói trong lòng hắn, Diệp Thiên Dật nhất định là được truyền năng lượng nên mới đạt được tới cảnh giới này, một kẻ cặn bã, thân phận cặn bã sẽ mãi mãi không thể rửa sạch được. Một kẻ như vậy ngươi cảm thấy hắn có thể ẩn nhẫn mấy chục năm sao? Không thể nào. Diệp Thiên Dật nhún vai. Chơi chết hắn, chơi chết hắn. Trong nhất thời, tinh thần quần chúng rất phẫn nộ, bọn họ đều cảm thấy rất sỉ nhục đối với loại võ giả dùng cách truyền năng lượng để tăng cảnh giới này. Vậy đến đây đi. Diệp Thiên Dật lắc lắc cổ. Chỉ cần một chiêu luyện thần cảnh thập giai của bản thiếu, ngươi sẽ bị đánh bại. Sau đó trên người Hải Thiên Vũ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, bóng người nhanh như tia chớp, một quyền đánh về phía Diệp Thiên Dật. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào bọn họ, không nói lời nào, một khắc này bọn họ đều chờ đợi Diệp Thiên Dật lộ ra nguyên hình. Mà Diệp Thiên Dật đứng tại chỗ không nhúc nhích, chậm rãi nhắm mắt lại, tóc mái quần áo chậm rãi bay múa, không ai nhìn đến mặt đất dưới bàn chân hắn. Đang ngưng tụ băng xương. Băng phong thiên lý. Diệp Thiên Dật đột nhiên mở mắt ra, trong phút chốc, hàn lực bạo phát băng tuyết lay động. Hàn lực bộc phát trong nháy mắt làm tất cả mọi người bất ngờ, càng đừng nói là Hải Thiên Vũ đang xem nhẹ xông đến toàn bộ võ đài, lấy Diệp Thiên Dật làm trung tâm trong nháy mắt bị đóng băng, đồng thời bị đông cứng, còn có Hải Thiên Vũ đang xông đến kia động tác của hắn đóng băng ở đó. Nắm đấm của hắn chỉ cách mũi Diệp Thiên Dật vài centimet, nhưng hắn đã hoàn toàn bị đóng băng. Ta đã nói, một chiêu là một chiêu, làm sao có phải phát hiện lực lượng huyền thiên cảnh của ngươi đều vô phương thoát khỏi đóng băng. Khóe miệng Diệp Thiên Dật khẽ nhích lên, sau đó quay người đá một cái, thân thể bị đóng băng của Hải Thiên Vũ trực tiếp bị Diệp Thiên Dật đá rơi xuống khỏi võ đài. Toàn bộ sân đấu võ, toàn bộ khán đài, tất cả mọi người đều yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và nhịp tim của chính mình, nương theo sự yên lặng của bọn họ, chỉ có hoa tuyết bay xuống khán đài vì băng phong thiên lý của Diệp Thiên Dật. Băng phong thiên lý này là võ kỹ địa giai ngũ tinh thuộc tính băng, là Diệp Thiên Dật học được từ Mộ Thiên Tuyết khi hắn đến chỗ của nàng. Những gì mà Hải Thiên Vũ giải phóng chỉ là lực lượng luyện thần cảnh thập giai, cho nên dễ dàng bị Diệp Thiên Dật đóng băng lại. Đừng quên là hàn lực của Diệp Thiên Dật khủng bố đến mức nào, lực lượng của Vô Thượng Thánh Tâm Liên là vô cùng đáng sợ. Hàn lực của Diệp Thiên Dật đã đủ để đóng băng võ giả cảnh giới cao hơn hắn, còn có gì nữa? Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ khiêu khích Bạch Hàn Tuyết lấy được. Thể chất đặc thù cực băng chi tâm. Diệp Thiên Dật đã hỏi qua Mộ Thiên Tuyết, cực băng chi tâm là một loại thần thể thuộc tính băng, cường độ hàn lực phóng ra sẽ tăng gấp đôi, hiệu quả này sẽ theo cảnh giới của ngươi tăng lên mà hiệu quả càng rõ rệt hơn. Dưới sự cộng hưởng của hai cái này, hàn lực của Diệp Thiên Dật khủng bố đến mức nào, huyền thiên cảnh nhất giai cố nhiên là cao hơn hắn một cảnh giới lớn, nhưng đóng băng làm hắn vô phương tránh thoát cũng đủ rồi. Một giây sau, mọi người đều nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình và những người bên cạnh. A a. Lại một cái chớp mắt, cả khán đài vang lên tiếng reo hò chấn động mọi người và tiếng thét chói tai của các cô gái. Hải Thiên Vũ này bị Diệp Thiên Vũ một chiêu đánh bại ta. Ta không nhìn lầm chứ, Diệp Thiên Dật này còn có thuộc tính băng hy hữu sao? Ai nói hắn không có thuộc tính?